Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 167, Mộ Hoang. Mục đích: Rất đơn giản. Mặc dù hắn dung hợp Côn Lôn chi hồn, lấy được lực lượng, nhưng lực lượng không phải mình đã tu luyện. Cuối cùng không chiếm được thiên đạo thừa nhận. Hắn chẳng qua là muốn lợi dụng chính mình lực lượng, khống chế chỗ này thiên địa đại trận. Sau đó lợi dụng thiên địa trong đại trận quỷ vật, biểu diễn năng lực mình. Lại nói đơn giản một chút, tựu giống với là tiểu phiên quốc cầm binh đề cao thân phận, hy vọng lấy được nước lớn thừa nhận nó vị, cuối cùng xác nhận nơi đó thổ địa là bọn hắn có. Sư tổ giải thích đến, ta nghe được có chút buồn cười. Hỏi sư tổ, ý kia chính là hắn muốn lợi dụng vạn quỷ làm loạn, tới uy hiếp thượng thiên. Buộc cho hắn một cái chính quả, hắn mới có thể biết điều. Là ý này. Nói ra cái ý nghĩ này lúc, chính ta cũng đang khiếp sợ. Tại sao có thể có nhân điên cuồng như vậy? Ninh Chí Năng Phong từ hướng này mà nói nhất định chính là một người điên, dám trực tiếp cùng thiên đạo gọi nhịp. Hắn làm hết thảy chẳng qua chỉ là đang không ngừng tích lũy chính mình tiền vốn. Nhưng nếu như ban đầu thính giác được ngây thơ, cảm thấy điên cuồng, mảnh nhỏ nhớ tới, ta bỗng nhiên một thân mồ hôi lạnh, nghĩ đến Ninh Chí Năng Phong đã làm được. Thực ra nếu như mặc cho hắn tiếp tục tiếp, hắn muốn hết thảy không phải là không có khả năng. Là cái ý này, thực ra đi tới hắn bước này, đã hoàn toàn không có đường lui. Hãy cùng trong lịch sử rất nhiều đi lên thiên đạo tu giả như thế. Đã như vậy, bọn họ liền điên cuồng. Một con đường đi tới cùng, vọng muốn thông qua phương thức như vậy, được lấy được bọn họ muốn. Sư tổ không có quá nhiều phê bình, chỉ là nói đơn giản một câu như vậy. Nhưng là này lác đác mấy câu đối thoại, ta bỗng nhiên cũng cảm giác được lòng người đáng sợ thực ra vô hạn. Vì chính mình mục đích, bán đứng lợi dụng bằng hữu, tới ngàn vạn vô tội sinh linh cùng quỷ vật với không để ý. Lại không nói Ninh Chí Năng Phong kết cục, ở trong quá trình này, hắn là thật có thể cảm giác được chính mình được cái gì? Thật cảm thấy vui không? Giống như ta ủng có vô cùng lực lượng, vô tận kim tiền, nhưng nhìn thấy Hoàng Nhẫn Đại Sư chứng đạo chính quả một khắc kia, ta vẫn sẽ ta cảm giác có là biết bao trống không? Đó chính là vật chất nắm giữ cùng tâm linh nắm giữ so sánh. Hoàng Nhẫn Đại Sư vẫn luôn là một cái tâm linh người có. Mà quá nhiều người là muốn ngắm nô lệ, truy tìm những thứ kia vật chất, bừng tỉnh cả đời sau khi sẽ cảm thấy trống không? Trống rỗng tới cực điểm. Kia nếu Ninh Chí Năng Phong dung hợp Côn Lôn chi hồn, Úc Thúy Tử lại là chuyện gì xảy ra đây? Cái vấn đề này là thừa chân hỏi. Dù sao Úc Thúy Tử cho chúng ta đại đa số người lưu lại quá sâu ấn tượng. Úc Thúy Tử, năm đó Ninh Chí Năng Phong cường dung Côn Lôn chi hồn, dung hợp hơn nửa đã là cực hạn, còn lại một phần nhỏ, từ đầu đến cuối không được dung hợp. Sau đó Úc Thúy Tử đến, mới dung hợp kia một phần nhỏ Côn Lôn chi hồn. Nhắc tới Úc Thúy Tử mới thật sự là lấy được Côn Lôn chi hồn thừa nhận nhân. Nếu không lấy người bình thường linh hồn, làm sao có thể dung hợp một phần nhỏ Côn Lôn chi hồn? Về phần tại sao thừa nhận ta không biết, có lẽ là mạng ám hợp, có lẽ là cơ hội đến. Tóm lại nó sẽ do một người bình thường ác quỷ biến thành quỷ la sát, là một cái biến số. Mặc dù nó cũng bị Ninh Chí Năng Phong lợi dụng, nhưng kỳ thật nó cho tới bây giờ cũng không có đối với Ninh Chí Năng Phong làm chuyện có nửa phần hứng thú, chỉ là cơ giới tìm một cái phụ thuộc vào a. Nó bi kịch chỉ ở chỗ nó rất ưa thích phụ thuộc vào, xem nhẹ mình. Sư tổ cho thừa chân giải thích đến, từ trong lời nói đến xem, sư tổ thật là một cái tương đối thản nhiên nhân. Biết chính là biết, không biết cũng sẽ không tăng thêm bất kỳ chính mình chủ quan suy đoán. Mặc dù hắn thân phận, để cho người ta cảm thấy hắn hẳn không chỗ nào không biết. Bất quá, so với chúng ta đối với Úc Thúy Tử rất nhiều phê bình, sư tổ một câu đơn giản lời nói, lại nói tận toàn bộ. Đây mới thực sự là mấu chốt, để cho người ta không khỏi không cảm khái sư tổ tâm nhìn đến quá mức thông suốt. hết thảy đến lượt là như thế. Ninh Chí Năng phong được Úc Thúy Tử, để cho ta cùng Hoàng Nhẫn Đại Sư càng bị động. Nhiều năm qua, có mang chính nghĩa chi tâm tới trong vòng nhân cũng càng thêm có đi mà không có về. Thậm chí bị khống chế. Như nếu không phải Lý Đạo Trưởng tới qua một lần Vạn Quỷ Chi Hồ. Bây giờ chi cục, cũng cho chúng ta lưu lại ám chỉ. Sợ rằng, chấm ngoặc kép, người đưa đỏ không nói tiếp nữa. Thực ra cục này, ta chỉ là đi hoàn thành trận pháp. Hơn nữa còn là một cái chỉ có trận văn phế trận. Hết thảy đều phải dựa vào thừa nhất bọn họ đến. Mang đến cơ hội, mới có thể chính thức chạy. Mà trước lúc này, ở ngoài sáng hướng lúc, liền sớm đã có cao nhân bấm đốt ngón tay ra Vạn Quỷ Chi Hồ tất ra đại loạn. Kết cục không biết, vì tránh cho chàng này đại loạn, bọn họ đã sớm làm rất nhiều chuyện. Cũng tỉ như các ngươi nhìn thấy linh hồn lực cùng niệm lực. Chính là đệ nhất tích lũy lại đến. Mà ta chẳng qua là một cái người dẫn đầu. Còn có ta không cách nào đẩy. Lại không thể thân lực thân vi trách nhiệm cũng cho ta phải nhất định làm như vậy. Sư tổ nói, đơn giản đến, căn bản không có một chút dành công ý tứ. Sư tổ chính là như vậy nhân, ta làm ta nên làm, công lao cái gì, công đức cái gì, cũng không đáng kể. Bất cứ chuyện gì muốn đánh động đến hắn cũng chỉ có một lý do nên làm chuyện. Mà nên làm chuyện, chính là số mệnh chuyện. Người đưa đò thật lâu không nói, trầm ngâm rất nhiều, mới nói với Giác Viễn đến. Giác Viễn, ngươi được Hoàng Nhẫn Đại Sư truyền thừa, nhớ lấy Vạn Quỷ Chi Hồ bây giờ sự tình với Phật môn vĩnh viễn không? Niệm lực yêu cầu bổ sung, các ngươi đệ nhất, cắt không thể quên Vạn Quỷ Chi Hồ siêu độ. A-di-đà Phật, Giác Viễn cầm trong tay kia, 108 viên Phật châu đã sớm niệm lên chuỗi hạt châu. Hát một cái Phật hiệu, sau đó nói đến, đây là ta bối chi trách nhiệm, vạn vạn sẽ không từ chối. Vậy thì tốt, người đưa đỏ mãnh quán một hớp rượu lớn, sau đó lấy ra một viên Phật châu nói đến, kia giọt máu ta hãy thu ở nơi này viên Phật châu bên trong. Ngươi trở về chùa một chuyến, để cho bọn họ hoàn thành cuối cùng truyền thừa chứ. Vốn là, đây là hẳn truyền cho Tuệ Giác Đồ Nhi. Truyền cho ngươi cái này đồ tôn cũng coi như lại ta một nỗi lòng. Tuệ Căn Nhi thủ run rẩy nhận lấy. Kia viên Phật Châu là trong suốt. Giống như là hổ phách chất liệu. Nhưng lại không hoàn toàn đúng. Ta cũng không biết là cái gì. Chỉ cảm thấy trong đó dòng máu vàng hết sức chói mắt. Có giọt máu này, ngươi thân thể tố chất sẽ thành cường rất nhiều. Lợi dụng lên trên người của ngươi máu kia xâm cũng thì ung dung rất nhiều. Con người của ta không quá sẽ nhục ma. Nhưng ta cũng kiêu ngạo vì ngươi. Cho ta Tuệ Giác Đồ Nhi có thể tìm được ngươi truyền thừa y bát mở ra tâm. Có thể nắm giữ hai cái huyết văn thân a. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Người đưa đỏ vui vẻ cười lớn. Cười cười liền phun ra một búng máu. Sư tổ. Tuệ Căn Nhi rưng rưng gọi tới. Người đưa đỏ ngay cả khóe miệng huyết cũng lười đi lau. Trực tiếp liền huyết thủy rót một hớp rượu lớn. Nói đến, được rồi, đừng gọi ta, đưa đỏ nhiều năm như vậy. Ta rất mệt mỏi, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Nếu như, ta không có tỉnh nữa đến. Nhớ đem ta chôn ở này giới bi sau khi, ta phải vĩnh viễn thủ tại chỗ này. Nguyên nhân đừng nói á, đang khi nói chuyện. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Tuệ Căn Nhi ở bên cạnh thoáng cái không biết làm sao. Nhưng không nghĩ người đưa đò thật gợi lên ngáy khò khò. Thật giống như ngủ rất say ngọt. Chúng ta toàn bộ đều yên lặng nhìn. Hắn tiếng ngáy từ vừa mới bắt đầu rung trời tiếng. Trở nên càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, lại có giọng nói của Phạm Sướng vang lên. Lấn át hắn ngáy khò khò tiếng. Ta cũng không biết có phải hay không là giọng nói của Phạm Sướng quá lớn. Người đưa đỏ dần dần cũng chưa có tiếng thở. Sư tổ, lúc này Tuệ Căn Nhi đã là rơi lệ mặt đầy. Thanh âm nghẹn ngào cuối cùng kêu một tiếng sư tổ. Sẽ thấy cũng không nói ra lời. Mà sư tổ ta cũng là thở dài một tiếng. Nói đến, dù chưa như Hoàng Nhẫn như thế được chính quả. Bất quá công đức cũng phải thiên địa thừa nhận. Phạm Sướng đưa tiễn, tiếp tục như vậy, không ra ngoài dự liệu. cuối cùng cũng có một đời sẽ tu thành chính quả. Cho dù không được chính quả, phúc báo cũng lớn. Những lời này có thể hơi chút để cho chúng ta cảm giác một ít an ủi. Mà chúng ta an táng người đưa đò lúc, mới phát hiện hắn khóe mắt có một giọt lệ treo. Rốt cuộc là tại sao mà chảy? Chúng ta nhưng không nghĩ suy đoán. Giới bi bên ngoài, nhiều một ngôi mộ lẻ loi. Có chút thê lương, nhưng cũng có chút bình yên. Giác Viễn nói, tới nơi này siêu độ nhà sư sẽ thế đại thủ hộ chỗ ngồi này phẫn nộ. Sẽ không quên nơi này đã từng có một cái người đưa đò. Chỉ là Tuệ Căn Nhi canh cánh trong lòng. Một mực ở bên cạnh ta khóc tỉ tê. Trong miệng lẩm bẩm, anh, tại sao ngạch sư phụ không thấy? Ngạch mới thấy sư tổ. Sư tổ cũng không. Ta không biết nên nói cái gì. Thủ theo thói quen đặt ở Tuệ Căn Nhi quăng trên đầu. Trong lòng cũng giống vậy thương cảm. Không phải là như thế sao? Sư tổ ta cũng nói muốn rời đi. Giờ phút này, chiều tà đã tan hết. Chấm chấm đầy sao treo với bầu trời đêm. Ban đêm trong lúc vô tình đã tới. Nhìn đầy sao, lòng ta ít nhiều chung có chút kích động. Có lúc chiến đấu ý nghĩa rất đơn giản. Giống như này trong bầu trời có thể nhìn thấy đầy sao. Cũng là một loại thỏa mãn. Vốn là chúng ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi sư tổ. Nhưng là sợ sư tổ nói xong sẽ phải rời khỏi. Cho nên cũng không dám hỏi. Ở an táng hoàn người đưa đò sau này. Mỗi một người đều vây quanh đống lửa yên lặng. Đảo mắt liền đi qua 10 phút. Ở loại trầm mặc này chung. Ngược lại thì sư tổ đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi nói đến. Thiên hạ không khỏi tán chi diên tịch. Khó khăn cho chúng ta gặp nhau. Các ngươi có vấn đề muốn hỏi. Liền mặc dù. Ta phải rời khỏi, mà ta tính tới, trời sáng, tự nhiên sẽ có người mang bọn ngươi rời đi nơi này. Chúng ta tới lúc thuyền còn ở đây cái đảo, phía dưới trôi dạt, coi như không có người đến. Chúng ta cũng giống vậy có khả năng mở, huống chi 3 ngày ước hẹn, 3 ngày sau này, chắc chắn sẽ có người tiến vào nơi này. Đây đã là buổi tối ngày thứ 3, thời gian không lâu. Chúng ta lại cảm giác quá cực kỳ lâu. Lâu đến sư tổ tới lại phải rời khỏi. Đối mặt sư tổ lời nói. Chúng ta không có ai mở miệng. Bởi vì thiên ngôn vạn ngữ. Rốt cuộc nên nói cái gì? Không có cần hỏi sao? Sư tổ nhìn chúng ta nói đến. Sau đó lại tiếp một câu. Ta đây liền rời đi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.